Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1294, chương 1295, uy nghiêm quét rác. Tám đổi, trong lúc nhất thời, xung quanh hết thảy thế lực cường giả, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, thất tài điện, thái hư thiên cung, hai đại thế lực một ngày va chạm. Đối với hắn nhóm mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Có khả năng rất lớn lan đến gần bọn họ. Bởi vì hai đại thế lực dính dấp không biết nhiều thiếu thế lực thần kinh. Hơn nữa còn có còn lại nhìn chằm chằm thế lực. Không chừng ra loạn gì. Tư cách, Mộ Dung Trường Ca mỉm cười. Tiếu Dung có chút băng lãnh. Ta không có tư cách. Ta không có tự tin. Nửa bước ngũ kiếp tiên đế khí tức đáng sợ, điên cuồng tịch quyển ra, chu vi tất cả cường giả, từng cái, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Mộ Dung Trường Ca, ngươi dám động ta Thái Hư Thiên Cung người, ngươi thật to gan. Diệp Lăng bên người một cái tứ kiếp tột cùng cường giả giống giận, tức giận đến cả người run, đây cũng không phải là Diệp Lăng chuyện tình. Mà là quan hệ đến Thái Hư Thiên Cung mặt vấn đề. Thái Hư Thiên Cung, chúng thần chi chiến vừa qua. Ai biết các ngươi phải hay không phải cao cao tại thượng bốn đại thế lực đây. Cho nên nói, ở trước mặt ta làm cái gì cảm giác về sự ưu việt. Có phải hay không có chút quá sớm. Mộ Dung Trường Ca quỷ dị cười. Thái Hư Thiên Cung chúng cường giả đều là vô cùng kinh hãi. Người này nói, rốt cuộc là ý gì? Chư vị huynh đệ, các người sợ cái này Thái Hư Thiên Cung sao? Mộ Dung Trường Ca xua tay, sau lưng một đám cường giả đều là điên cuồng hét lên. Trong mắt đỏ lên, chiến ý ù ù, Thái Hư Thiên Cung cường giả từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng. Nếu như đây, vậy xem ra không có lựa chọn khác. Chỉ có lấy chiến giữ gìn Thái Hư Thiên Cung tôn nghiêm. Bình tĩnh chờ nóng, bình tĩnh chờ nóng, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là khoát tay đứng dậy, cười híp mắt nhìn một chút Mộ Dung Trường Ca, mà sau lắc đầu, ta nói ngươi không có tư cách, thế nào, ngươi còn không phục à? Khiêu khích ta Thái Hư Thiên Cung, ngươi càng là không có tư cách này, đi đi thất tài điện. Thật rất đáng sợ sao? Mộ Dung Trường Ca nghiến răng nghiến lợi, viền mắt bên trong tràn ngập cuồn cuộn sát khí, nhường nhìn cũng có chút run như cầy sấy. Có tin hay không? Hôm nay ta để cho ngươi không đi ra lọt chiến trường thượng cổ này di tích. Diệp Lăng khi lấn người nghiêm nghị cười, Mộ Dung Trường Ca thân thể chấn động, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, ngươi nói lời này không sợ dám đem ngươi răng cho sập. Mộ Dung Trường Ca giữ tợn nở nụ cười. Khẩu khí thật là lớn a. Cái gì cũng dám nói lung tung. Thật là một không sợ chết quỷ. Diệp Lăng nhún vai. Sau lưng Ngô Tài Thần trực tiếp đứng dậy. Chỉ dựa vào một cái Ngô Tài Thần. Có vẻ như còn không bảo đảm số mạng của ngươi. Mộ Dung Trường Ca lắc đầu. Bốn phía Thái Hư Thiên Cung cường giả mỗi một người đều nổi giận. Ngươi nói lời này, có phải hay không quá đặc biệt coi trọng chính mình? Thái Hư Thiên Cung, cường giả như mây, ai dám như vậy bỏ qua bọn họ? Vậy chúng ta thì sao? Tấm tắc, Mộ Dung Trường Ca, thật sự coi chính mình là cái thứ gì? Khuôn mặt ta Diệp ta cũng dám động a. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng giọng châm chọc vang lên, mọi người đều là ứng tiếng nhìn lại, khi thấy thân ảnh một khắc kia, toàn bộ mất sắc. Dương Lục Lang, đường đường tử khí đại nhật cung cường giả, Dương gia tứ huynh đệ, một cái so với một cái đáng sợ, đây là công sở đều biết chuyện tình, mà bây giờ, Dương Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, bên người còn theo một cái dáng dấp thanh tú. Cầm trong tay trường thương thanh niên, chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Dương Thất Lang, ông trời của ta a, hắn làm sao cũng tới. Chẳng lẽ hắn chính là đến giúp Diệp Lăng tới? Không biết, thế nhưng Dương Thất Lang nếu đã tới, cái kia Mộ Dung Trường Ca chỉ định là không nhúc nhích được Diệp Lăng. Mọi người từng cái từng cái vô cùng rung động. Dương Thất Lang, đây chính là chúng thần trận chiến trong chiến trường đứng đầu tồn tại a. Diệp Lăng cũng là hướng Dương Thất Lang nhìn lại, không khỏi trong lòng giật mình. Cao ngất khí lực bên trong cất giấu một làm người sợ hãi lực lượng, như ẩn như hiện, nửa bước ngũ kiếp đáng sợ tu vi, làm cho hắn ở mỗi một bước bước ra thời điểm đều đối với hư không có đáng sợ cảm giác đè nén. Anh em nhà họ Dương, các ngươi lúc nào cũng chảy nổi lên nước đục này. Mộ Dung Trường Ca mặt biến sắc biến. Anh em nhà họ Dương nếu đi ra, chuyện này trạng thái nhưng là khác rồi. Tối thiểu, bọn họ đại biểu bây giờ không chỉ là bọn họ còn đại biểu đường đường bốn đại thế lực một trong Tử Khí Đại Nhật Cung. Hỏi vấn đề này, ngươi có tư cách này sao? Đột nhiên, Cầm Thương Dương Thất Lang lãnh đạm nói. Mộ Dung Trường Ca tức thì đột nhiên lập tức nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sắc chợt biến. Tấm tắc, thật là náo nhiệt rất a. Nghe nói có người lấn phụ ta muội tử đại ca, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai lớn gan như vậy, dĩ nhiên như vậy tùy tiện. Đang ở này lúc, ba bóng người cũng là chậm rãi hướng nơi đây đi tới, dẫn tới vô số người chú mục. Đồng Phi, Hỏa Linh Nhi, hai người trung ương, Tắc thì là một người vóc dáng như to như cột điện nam tử, mặt mang châm chọc tiếu dung. Ông trời của ta ha, Hùng Sư làm sao cũng tới. Hắn chính là chúng thần bảng thượng đẳng 10 cường giả a. Bây giờ hắn cũng tới. Cái này Diệp Lăng rốt cuộc là cái lai lịch gì? Vương Bát Đản, cái này đặc biệt đều là bọn họ cái kia cướp đường người của tổ chức. Mọi người cảm thán không gì sánh được. Đây cũng là vài tên Tử Khí Đại Nhật cung cường giả tới. Vì Diệp Lăng xuất đầu, Mộ Dung Trường Ca mặt sắc thay đổi liên tục, lập tức nhún vai, cười lạnh một tiếng, a hát, lợi hại, thực sự là lợi hại a. Làm cái giặc cướp, trở thành Tử Khí Đại Nhật cung bằng hữu, ta thật đúng là bội phục a. Bốn đại thế lực tới phân nửa, chẳng qua mặc dù như đây, ta Mộ Dung Trường Ca có gì sợ hãi? Mộ Dung Trường Ca giống giận, giữ tợn mặt sắc quét ngang bốn chu cường người. Cái kia phách lối khí thế mọi người từng tái đều là trái tim băng giá. Quá tùy tiện, chẳng lẽ hắn muốn độc chiếm hai đại thế lực cường giả? Thất Tài Điện còn lại cường giả cũng là từng cái khuôn mặt sắc thương bạch. Nhưng lại không thể không phối hợp Mộ Dung Trường Ca. A hát, có vẻ như ngươi sẽ không đếm một chút à? Ta Vương Bá Thiên tuy là không phải là cái gì đại sừng sắc, nhưng là dù sao cũng là hạ tộc người. Ngươi cảm thấy ba đại thế lực như thế nào? Đang ở này lúc, mang theo một khẩu đen như mực đơn đao Vương Bá Thiên nghiêm nghị đi tới. Tứ kiếp hậu kỳ khí tức không che giấu chút nào thi triển ra. Giờ khắc này, hoàn toàn yên tĩnh, bốn đại thế lực tề tụ tam môn. Thất Tài Điện lúc này đây, xem như là đá vào tấm sắt rồi lên. Tấm tắc, như thế nào? Bị mất mặt chứ? Ta Diệp Lăng luôn luôn là nói lời giữ lời. Người tiễn danh xưng thành thực đáng tin tiểu lang quân. Ta nói, ta để cho ngươi không đi ra lọt nơi đây, ngươi cảm thấy ta là ở hù ngươi? Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung như run sợ đông bên trong như cuồng phong. Cắt Thất Tài Điện cường giả thấy đau, ta Thái Hư Thiên Cung uy nghiêm, không thể tổn hại, muốn chiến, vậy thì tới đi. Giống, Ngô Tài Thần cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, Thái Hư Thiên Cung các cường giả từng cái nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý châm nháy mắt phóng lên cao. Giờ khắc này, Mộ Dung Trường Ca uy nghiêm quét rác. Mau nhìn, chiến trường thượng cổ di tích cấm chế tản. Đột nhiên,